Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 89, Từ Hàng Luận Kiếm. Bốn càng cầu đặt mua, tà đế động thiên, hoành không thác nước mặt khác, từ hàng tĩnh trai đế đạp phong, nghiêm chỉnh mà nói, tà đế trong động thiên là không có nhật nguyệt tinh thần thay thế. Bất quá có hào quang biến ảo, cho nên có đôi khi nhìn lên tới giống như là ngoại giới ban ngày, có đôi khi nhìn lên tới giống như là ngoại giới đêm tối. Lúc này, tà đế trong động thiên liền là đêm tối. Đế đạp phong phía tây trong rừng, có một dòng suối nhỏ, nước từ dưới núi huyền chảy xuống, chảy ra đế đạp phong, chảy đến trong hư không sau, lại bị tà đế động thiên lực lượng dẫn tới phía trên. Như thế tạo thành một cái tuần hoàn, khiến nước chảy xiết không ngừng. Mà giờ phút này, này dòng suối nhỏ bờ liền có một người, nàng đánh đi chân trần, giống như là thiên chân vô tà hài đồng. Nước chảy hoa, băng vân thật có nhã hứng. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là Dương Tranh. Linh chứa trong ao một trận nam nữ đại chiến mới vừa kết thúc. Hắn xét lại tà đế động thiên lúc, phát hiện nơi này cận băng vân. Tâm niệm khẽ động liền truyền tống qua tới. Tà đế trong động thiên, hắn có thể tùy ý truyền tống, liền là từ hàng tĩnh trai Phạn Thanh Huệ tu luyện sân nhỏ. Thậm chí này tiểu viện bên trong giường nằm, hắn cũng có thể thoáng cái truyền tống đi qua. Đương nhiên, Dương Tranh tự nhận là bản thân là một cái có đạo đức người, sẽ không làm ra này chờ thất đức sự tình. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có cận băng vân. Cận băng vân quá đẹp, khả năng chỉ riêng nhan chị tới nói muốn so Loan Loan cùng sư phi huyên kém như vậy tiểu ném mất đi. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, gặp đến giờ phút này cận băng vân, hắn liền có một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng. Muốn chinh phục trước mắt cái này mỹ nhân. Vì thế, hắn động, trôi dạt đến cận băng vân trước người. Thân xuất thủ liền đi bắt cận băng vân chân trần. Cái này trắng huyền nộn chân trần tới tay. Một cỗ lạnh như băng xúc cảm. Cỗ này lạnh như băng vừa vặn có thể bình tức trong cơ thể hắn thiêu đốt ma hỏa. Băng vân, ngươi vì cái gì đẹp như vậy? Dương Tranh một bên khẽ vuốt cận băng vân chân trần, một bên khen ngợi, cặp chân trần này là thượng thiên ban ơn, khiến hắn không nhịn được lưu luyến quên về. Thật muốn đem cái này chân trần ôm vào trong ngực, một tấc chậm rãi thưởng thức. Ta nghe nói ma sư bảng ban xuôi nam, muốn cùng lãng phiên vân nhất chiến. Dương công tử, ngươi cho rằng người nào đem chiến thắng đây? Cận băng vân cười một tiếng, có như trong ngọn núi thuần chân nhất tinh linh, tự nhiên là sóng đại ca. Dương Tranh sang sảng cười một tiếng, đem cận băng vân ôm vào trong ngực, hướng về phía cái này có chút không nghe lời nữ nhân gò má liền thơm một cái. Mặc dù cùng cận băng vân có ước định, lại không có chém giết ma sư bảng ban trước đó, sẽ không đối với nàng dùng mạnh, bất quá. Thơm một cái, sờ một chút chuyện như vậy vẫn là không có vấn đề. Phải không? Đó là tự nhiên. Lãng phiên vân thế nhưng là bản công tử kết nghĩa đại ca. Hắn kiếm là hữu tình kiếm, đại biểu cho thương thiên hữu tình kiếm. Ma sư bảng ban lợi hại hơn nữa. Lão tử không tin, hắn có khả năng đem thương thiên cho giết. Liền tính hắn có thể giết cái này thương thiên, bản công tử cũng có thể đem hắn chém giết. Băng vân, chờ xem, không bao lâu, bản công tử muốn ngay trước thiên hạ người mặt, đem ma sư bảng ban chém giết. Ngoặc kép chấm chấm, song tu phủ, là lần này từ hàng luận kiếm cử hành địa điểm. Ngày hôm đó, tới người giang hồ vật so trước đó song tu phủ chọn rể lúc tới càng nhiều. Cũng càng có tư lịch, càng cường đại. Chính như trước đó những cái kia giang hồ khách dự liệu như vậy. Tán nhân Ninh Đạo Kỳ tới. Tán nhân Ninh Đạo Kỳ, thiên hạ tam đại tông sư một trong, sẽ cùng Từ Hàng Tĩnh trai sư Phi Huyên cùng nhau chủ trì lần này luận kiếm đại hội. Cái bang bang chủ Kiều Phong đến, cô Tô Mộ Dung gia Mộ Dung Phục công tử đến, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đến, Minh giáo trái khiến Dương Tiêu đến, Tống Phiệt Tống sư đạo công tử đến, Vũ Văn Phiệt Vũ Văn vô địch đến, Thái Nguyên Lý Thế Dân đến, tới rất nhiều người, có Nhất Lưu đại phái trưởng môn, có Thế Tục Vọng Tộc công tử, còn có Tứ Đại Phiệt đại biểu, trừ cái đó ra, còn có một chút giang hồ tán khách, trong đó không thiếu ẩn giấu đi tông sư cao thủ. Bất quá, làm sư Phi Huyên phiêu nhiên mà tới lúc, ao sen trong viện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Đám người đều nhìn sư Phi Huyên, nhìn xem này giống như tiên tử hạ phàm một loại thiên hạ đệ nhất tiên tử. Năm nay Từ Hàng luận kiếm, từ ta cùng với Ninh sư thúc chủ trì, luận kiếm trước ba cái, có thể nhập tĩnh trai tham khảo nửa bộ, Từ Hàng kiếm điển, ba ngày. Sư Phi Huyên nói một câu, hướng Ninh Đạo Kỳ nhìn lại, Từ Hàng luận kiếm, không câu nệ võ học hình thức, người thắng tấn cấp, phái người đào thải, dùng võ hội bạn, chạm đến là thôi, chư vị, bắt đầu đi, Ninh Đạo Kỳ một cái gật đầu, tiếp theo đứng lên tuyên bố, vì thế, Từ Hàng luận kiếm chính thức bắt đầu, ha ha, bản công tử tới cũng là giờ khắc này. Này ao sen chỗ sâu bay ra mấy đạo thân ảnh, ở chính giữa là một cái nam tử, bên người đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Cái này nam tử, chính là Dương Tranh, hắn lúc đầu nghĩ từ trên trời giáng xuống, bất quá về sau suy nghĩ một chút, vẫn là từ ao sen chỗ sâu bay vút mà ra, tiêu sái hơn còn có ý cảnh, liền lựa chọn loại phương thức này. Nếu như không phải thời gian còn chưa đủ, hắn còn muốn chế tạo một cái cự hình diều giấy, mang theo ba cái mỹ nhân, kẻ khống chế diều giấy từ không trung bay xuống tới. Như vậy, khẳng định càng kéo gió. Yêu nữ Loan Loan, tiểu tà đế Dương Tranh, còn có Cao Ly kiếm khách phó quân xước. Một người khác là ai? Cũng là một thân ma khí. Tiểu tà đế Dương Tranh cũng muốn tham gia Từ Hàng luận kiếm. Bốn bóng người, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Đám người nhao nhao lên tiếng. Dương huynh đệ tốt phong thái. Lý Thế Dân khen ngợi một câu. Trong lòng có chút hối hận. Lúc trước đi Tống Phiệt này một chuyến, nên toàn lực chiêu mộ Dương Tranh. Có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội đem Dương Tranh kéo vào Lý Phiệt. Hiện tại, hết thảy đã trễ, tiểu tà đế sao, Lý Thế Dân bên người. Hồng phất nữ đẹp huyền trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nhìn chằm chằm Dương Tranh, là hắn, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần sắc mặt một biến. Bên cạnh hắn Lâm Bình chi sắc mặt cũng là một biến. Đều là nhớ tới, đã từng thấy qua Dương Tranh. Cái này ra hỏa nguyên lai liền là tiểu tà đế. Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Trong lòng lại chỉ có thể bất đắc dĩ một thở dài. Hắn mặc dù có đại yến hoàng tộc huyết thống, xuất thân tôn quý, từ nhỏ đã tại thần công bí quyết bên trong to lớn. Thế nhưng là cùng cái này Dương Tranh một so, tựa hồ liền thật có chút ít kém xa. Dương Tranh, Vũ Văn vô địch trong mắt lóe lên một tia sát ý. Vũ Văn Phiệt đã biết, ban đầu ở thành Trường An bên ngoài hoang miếu bên trong đánh chết Vũ Văn Hóa Cập người liền là Dương Tranh, cái này Dương Tranh, Vũ Văn Phiệt không giết không thể. Yêu nữ, ma môn, lăn lộn bóng, Ninh Đạo Kỳ nhìn thấy Dương Tranh cùng Loan Loan, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Trong lòng của hắn đã có quyết định, nếu như Dương Tranh dám ở Từ Hàng luận kiếm đại hội trên quấy rối, hôm nay nhất định muốn giáo huấn tiểu tử này. Chư vị, không nên dùng sợ hãi ánh mắt nhìn bản công tử sẽ ngượng ngùng. Chư vị, các người yên tâm, bản công tử tự nhận là võ công quá mức cao cường, không thích hợp tham gia cái này Từ Hàng luận kiếm. cho nên bản công tử đem cơ hội lưu lại cho các ngươi. Bất quá, các ngươi nghĩ tiến nhập từ hàng tĩnh trai, tham khảo này kiếm, hắc hắc, đến trước qua bản công tử tiên cung ba vị mỹ nhân cửa này. Dương Tranh rơi vào Sư Phi Huyên bên người, cười sang sảng lấy hướng đám người nói, tiên cung, tiên cung là môn phái nào? Cái này gia hỏa nguyên lai là tiên cung đệ tử, bất quá, chưa từng nghe thấy a. Cái này tiên cung hẳn là cái gì lánh đời tông phái. Nghe thấy được tiên cung hai chữ, đám người lại là một phen nghị luận. Hắc hắc, Loan tỷ, quân xước, hoa yêu nữ, cho những thứ này giang hồ hào kiệt, anh hùng hảo hán nhóm phơi bày một ít chúng ta tiên cung võ công. Dương Tranh hướng ba nữ nhìn lại, nói ra, yêu nữ hoa giải ngữ, cười duyên một tiếng, bay vút đến không trung, một cái ánh mắt, xá nữ dị tượng hiển hiện, còn có một cỗ thuần túy ma khí, âm vang thả ra, lại nhìn phó quân xước, cũng là một bước bước ra, cướp đến không trung, tay nắm trường kiếm, tông sư cực cảnh kiếm ý thả ra, kiếm ảnh đầy trời, vạn kiếm quy tông, vì thế, Loan Loan một bước bước ra. Huyền chuyển kiều huyền thân thể bay vút đến này không trung. Tiên thiên cực cảnh tu vi bạo phát. Trong lúc nhất thời Loan Loan chung quanh thiên ma loạn vũ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.